Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô như vậy, Tần Chi Dự cũng không hỏi thêm, dừng câu chuyện rồi tựa người vào ghế, chăm chú nghịch điện thoại khóe mắt. Nguyễn Vũ liếc sang người bên cạnh, gương mặt nghiêng góc cạnh như được giao tạc, ngũ quan trở lại vẻ xa cách, lạnh lùng như trước. Năm người ngồi cùng một bàn, dường như chia thành hai thế giới. Thư Diểu và Phó Thanh Doãn cùng Trương Nam nữa cười nói rôm rả, đùa giỡn vui vẻ, còn cô và Tần Chi Dự thì như bị yểm bùa, chẳng trao đổi nổi lấy một câu. Phục vụ, gọi món. Trương Nam vẫy tay gọi lớn. Đến đây, nhân viên phục vụ cũng rất nhanh nhẹn, vài bước đã cầm theo menu hơi dính dầu đi đến. Trương Nam và Thư Diểu ghé sát đầu vào nhau, thì thầm bàn bạc gọi món. Một lúc sau, Thư Diểu cúi đầu lẩm bẩm nghi hoặc. Cuối cùng thì bữa này chỉ có hai chúng ta ăn à? Ba người kia nhịn đói tu đạo sao? Phó Thanh Doãn nhìn Thư Diểu và Trương Nam ngồi sát giạt, lưỡi đẩy nhẹ má, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, liền giật lấy menu đưa cho Nguyễn Vũ. Em gái gọi món trước đi, đừng ngại, Tần thiếu gia nhiều tiền lắm. Này, Phó Thanh Doãn, cậu làm gì vậy? Bà cô này còn chưa gọi xong mà. Nguyễn Vũ giơ tay ra được nửa chừng thì cứng đờ trong không trung, ngượng chín mặt. Người bên cạnh bất ngờ đứng dậy, nhận lấy menu, đưa cho cô, ngắn gọn. Gọi đi, cô đè nén cảm giác xao xuyến trong lòng, gạch số 10, ở mục cánh gà nướng, rồi vờ như không có gì, đưa lại cho Tần Chi Dự. Nè, Tần Chi Dự không ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy, tùy tiện đánh dấu vài món rồi đưa cho Phó Thanh Doãn. TSK, mục cánh gà nướng này, lại ghi 1:3, rốt cuộc là bao nhiêu vậy? 10, 30. Hai giọng nói, một lạnh lùng, một dịu dàng, giao thoa hòa quyện. Nguyễn Vũ giải thích, tôi ghi 10, vừa dứt lời, ba ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tần Chi Dự, Trương Nam nuốt nước bọt. 30 xiên đó, anh à, biết là cậu thích ăn, nhưng ăn nhiều vậy có ổn không? Người nói thì vô tâm, người nghe thì để bụng, câu nói đó rơi vào tai liền được Nguyễn Vũ âm thầm ghi nhớ. Tần Chi Dự nhận ra ánh mắt xung quanh, ngẩng đầu, giọng thản nhiên. Muốn ăn, Phó Thanh Doãn bên cạnh liếc nhìn Nguyễn Vũ, cười đầy ẩn ý, rốt cuộc là ai muốn ăn đây? Tần Chi Dự tám phần là, dính, rồi, Thư Diểu lại giật lấy menu, lắm lời quá, gọi thêm một phần tôm hùm đất, ông chủ, gọi xong rồi, Thư Diểu giơ tay cao cao vẫy, chờ chủ quán lấy menu. Ông chủ bê hai thùng bia đến, tiện tay thu lại menu. Trương Nam nhanh nhẹn chia mỗi người một lon, uống đi, lâu lắm mới tụ họp, đến lượt Tần Chi Dự, còn trêu chọc, muốn làm ly rượu trắng không? Tần Chi Dự nhận lấy lon bia, nắm nửa lon trong lòng bàn tay, ngón trỏ móc vào khoen bật, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Bụp, một tiếng, bọt trắng trào ra miệng lon, anh lần lượt mở 5 lon, chia cho mọi người, rồi ngửa đầu uống một ngụm, ít hầu lăn vài cái. Không cần, uống bia thôi. Có hai cô gái ở đây, lát nữa say là không ai đưa về. Trương Nam nhướng mày, người nghiêng tới giơ ngón cái. Gentleman, Nguyễn Vũ nhìn lon bia mở sẵn trước mặt anh, lại nhớ đến cảnh anh mở lon một tay thì thất thần mất lúc. Phục vụ mang đồ ăn lên rất nhanh, bàn tròn chất đầy các món nướng. Nguyễn Vũ vốn là người khi ăn uống thì ít nói, chậm rãi gặm cánh gà, nghe bốn người còn lại nói chuyện thời nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là Trương Nam và Thư Diểu kể, Phó Thanh Doãn thỉnh thoảng chen vào một câu, Tần Chi Dự thì gần như không nói, mỗi khi bị nhắc đến, anh chỉ đáp lại ngắn gọn, không một câu dư thừa, cũng chẳng tỏ ra khó chịu, còn chủ động đứng dậy rót thêm đồ uống cho mọi người. Thư Diểu biết Nguyễn Vũ ăn uống không thích nói chuyện, nên cứ liên tục gắp đồ ăn, rót nước để trước mặt cô. Chưa đến nửa bữa, xiên que trước mặt cô đã chất đống. Mọi người đều nói Tần Chi Dự thích ăn cánh gà nướng, mà hôm nay 30 xiên ấy rõ ràng anh không ăn bao nhiêu, phần lớn đều vào bụng cô. Cô bắt đầu nghi ngờ, 30 xiên đó là anh cố ý gọi cho cô. Người này thật mâu thuẫn, là thiếu gia nhưng chẳng hề chê bai gì chuyện ăn quán vỉa hè, cũng không có mấy tật xấu như bọn công tử khác, đi đâu cũng hòa nhập được rất nhanh, lại còn âm thầm khéo léo trong giao tiếp. Nguyễn Vũ nghĩ vậy, vừa uống bia bên cạnh vừa để đầu óc lơ đễnh. Mới đến nửa bữa, mặt cô đã ửng hồng, hai mắt lim dim nhìn mấy lon bia rỗng bên cạnh Tần Chi Dự, lại nhớ đến mờ u bàn tay nổi gân của anh khi mở lon. Một lúc sau, cô nhìn xuống chân mình, phát hiện không còn lon nào chưa mở thì bỗng dưng bật dậy. Thiếu máu lên não khiến người cô loạng choạng. Tần Chi Dự vẫn luôn để ý bằng khóe mắt, thấy cô lảo đảo, phản xạ có điều kiện đưa tay đỡ, nhưng lại bị cô gạt phát đi. Cậu đừng chạm vào tôi, tôi đi, đi xả nước, cô gái này cũng, hoa dã, thật, được rồi. Tần Chi Dự thấy cô nói thế liền hất cằm về phía Thư Diều. Cô ấy muốn đi vệ sinh, em theo đi. Thư Diều lề mề ừ một tiếng, đỡ lấy Nguyễn Vũ, Diều đi về phía nhà vệ sinh. Vừa rẽ qua góc, Nguyễn Vũ đã nấc một cái. Diều Diều, mình không muốn đi vệ sinh. Thư Diều ngơ ngác nhìn cô. Có uống bao nhiêu đâu, tửu lượng cô gái này tệ vậy sao? Mới vài lon bia đã say thế này. Người xưa có câu, thà chọc lưu manh, đừng chọc kẻ say. Cô nhịn cơn bực, hỏi Nguyễn Vũ. Vậy cậu ra đây làm gì? Cậu, ra quầy lấy cho mình hai thùng bia. Mình giả vờ đi vệ sinh xong quay lại. Uống nữa hả? Nguyễn Vũ vừa nói vừa mô tả lại động tác Tần Chi Dự mở lon. Không uống nữa, mình chỉ là nhìn Tần Chi Dự mở lon bằng một tay. Hơi bị, ngầu quá, mình học theo chút thôi. Cậu mau đi đi, lát nữa bọn họ ăn xong hết rồi. Thư Diều giờ thì cạn lời thật sự, lần đầu tiên gặp một người say mà đầu óc còn tỉnh táo đến vậy. Thấy Nguyễn Vũ cứng đầu cứng cổ đòi bằng được, cô đành chịu thua. Vậy hai đứa mình cùng quay lại, mình dìu cậu về rồi sẽ đi lấy bia. Cũng được, Nguyễn Vũ nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. Sau khi dìu cô về chỗ ngồi, Thư Diều liền đi ra quầy lấy hai thùng bia mang về. Từ khi cô đi vệ sinh trở về, ánh mắt của Tần Chi Dự liền đầy hứng thú nhìn sang người bên cạnh, sao mà chỉ đi vệ sinh một lát mà mắt lại sáng rực, còn cứ cười ngớ ngẩn mãi thế này. Anh thong thả bóc đậu nành và lạc rang, vừa ăn vừa nhấp từng ngụm bia. Đợi đến khi Thư Diều quay lại, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao. Thư Diều tay xách hai lốc bia, mỗi bên sáu lon đi về phía Nguyễn Vũ. Cô nàng này mắt tinh thật, vừa thấy đã gọi ngay. Diều Diều, mau lại đây, rồi lập tức dọn hết mọi thứ trên bàn ra giữa, ra hiệu cho Thư Diều đặt bia lên. Thư Diều thở dài, đã giúp thì giúp đến nơi đến chốn, xé bỏ lớp ni lông bọc bên ngoài, xếp từng lon ngay ngắn trước mặt Nguyễn Vũ. Cô ấy đã uống thành ra thế này rồi mà em còn mang thêm cho cô ấy. Phó Thanh Doãn nhíu mày hỏi Thư Diều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diều vừa xếp bia vừa hậm hực đáp. Hỏi Tần Chi Dự ấy. Hỏi anh, có phải anh bảo cô ấy uống đâu? Xếp xong, Thư Diều chống tay lên hông, trợn mắt chỉ vào Nguyễn Vũ. Vừa nãy thấy anh mở lon bia một tay, Nguyễn Vũ nhất quyết bắt em đi lấy hai lốc bia cho cô ấy tập. Em không biết anh cho cô ấy uống bùa mê gì luôn. Bùa mê gì, chính Nguyễn Vũ cũng muốn biết. Nói xong, Thư Diều ngồi xuống tiếp tục vui vẻ ăn tôm hùm. Tần Chi Dự nhìn Nguyễn Vũ, không mở được lon, bàn tay trắng nõn dính đầy bọt bia. Cô nàng cũng không ngại bẩn, mặt không đổi sắc rút khăn giấy lau tay, lại cầm lon khác lên mở tiếp, mệt thì lại cầm lon uống vài ngụm. Hai lốc, 12 lon, cô nàng đã mở hết, kỹ năng mở bia bằng một tay ngày càng thuần thục. Chỉ là ngón trỏ tay phải bị miệng lon cào đỏ cả lên, tay dính đầy bọt bia tỏa mùi rượu. Mở xong, cô lại nhìn sang Thư Diều đang ăn tôm, không nói gì mà chỉ nhìn. Thư Diều ngẩng đầu khỏi chậu tôm, quanh miệng dính đầy dầu ớt, trông hơi buồn cười. Chẳng lẽ cậu muốn mở thêm mấy lon nữa? Nguyễn Vũ lắc đầu, rồi hất cằm chỉ vào đống lon đã mở mà chưa uống. Cậu uống, Thư Diều giang hai tay xua xua, lắc đầu như chống bỏi. Mặt đầy vẻ từ chối, rồi như nghĩ ra gì đó, ánh mắt đầy tinh ranh. Mình không uống, cậu học ai mở bia một tay thì người đó uống. Chiêu kích tướng có hiệu quả rõ rệt. Nguyễn Vũ lập tức đẩy toàn bộ đống bia đã mở bao gồm cả những lon cô uống dở sang trước mặt Tần Chi Dự. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, bàn tay dính đầy bọt bia áp lên cổ tay trắng lạnh của Tần Chi Dự, ra lệnh một câu, nghe như mệnh lệnh. Uống, Tần Chi Dự giật nhẹ mí mắt. Mắt dừng lại ở bàn tay mềm mại kia, không nói một lời, phản xạ kéo tay cô đứng dậy, lôi sang phía vòi nước gần đó. Không nói lời nào, anh mở vòi, cúi đầu lười biếng rửa tay cho Nguyễn Vũ, khuôn mặt vẫn không biểu cảm, vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt lại chẳng còn kiêu căng như thường mà mang theo chút dịu dàng. Cảnh này rơi vào mắt ba người còn lại trừ Phó Thanh Doãn đều sững sờ. Thư Diều bị nghẹn miếng tôm, mắt trừng trừng, miệng lẩm bẩm. Chắc là hoa mắt rồi, Trương Nam đặt đũa xuống, tự lẩm bẩm đếm số lon trên bàn. 1, 2, 3, 8, 9, tôi đâu có say. Chẳng lẽ cũng hoa mắt, anh lại vô thức nhấc lon bia lên. Còn nhớ sinh nhật năm ngoái của anh Dự, tôi lỡ làm rơi bánh lên người cậu ấy. Chưa đầy một giây sau nguyên cái bánh đã úp vào mặt tôi. Thế mà giờ, với em Nguyễn, anh Dự lại chịu trận vậy à? Không đúng, không đúng. Trương Nam chợt tỉnh ngộ, quay sang Phó Thanh Doãn nãy giờ mặt không biểu cảm bỗng bật dậy cười gằn. Phó Thanh Doãn, cậu biết từ trước rồi đúng không? Nói là anh em sống chết có nhau, mà hai người các cậu lén lút lập team riêng bỏ rơi tôi. Cậu quên mấy cái khoảnh khắc vàng trong nhóm ba người của tụi mình rồi à? Thư Diểu cũng phản ứng lại, nhưng phản ứng rất lạ. Hay ha, ba người có nhóm riêng sau lưng em. Cô nghiến răng, các đốt ngón tay kêu răng rắc, nhìn về phía Tần Chi Dự không xa. Lúc đó còn kéo cổ áo em lôi ra khỏi phòng thí nghiệm bắt em giải thích với Nguyễn Vũ, giờ lại dắt người ta đi rửa tay. Bà đây bị kéo áo uổng công rồi hả? Nhân lúc họ chưa về, chúng ta chuồn thôi, mai điều tra kỹ càng. Còn Phó Thanh Doãn, biết mà không khai thì tội càng thêm tội. Trương Nam gật đầu, hai người vơ áo khoác kéo Phó Thanh Doãn chạy mất. Cách Trương.